Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1215, trang 1215. Duy độc chỉ có hắn là có thể bị từ bỏ. Sở Đức bỗng nhiên nhớ tới thật lâu phía trước hệ thống đã từng hỏi qua chính mình cái kia vấn đề, chính mình vì cái gì thời gian dài như vậy đều không đi xem truyện tranh, ngược lại dựa vào xuống tay phía dưới những cái đó có vụng về tình báo nhân viên nhóm mà hành động. Sở Đức đương nhiên biết, không xem truyện tranh chính mình liền giống như mù một con mắt, chính là hắn trong lòng cũng càng rõ ràng chính mình ở truyện tranh thượng đến tột cùng có thể nhìn đến cái gì. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại ở truyện tranh thượng có thể nhìn đến cùng vô mặt có quan hệ cốt truyện, đơn giản đều là vô mặt thế nào ở trong lòng mắng hắn, truyện tranh đã định vận mệnh tất không thể tránh, nhưng là nếu không đi xem không đi nghe, thật giống như không biết, cổ nhân theo như lời bịt tai trộm chuông cũng bất quá như thế. Trước kia Sở Đức còn cảm thấy bịt tai trộm chuông quá mức ngu xuẩn, nhưng ai có thể nghĩ đến cảnh đời đổi rời. Hắn thế nhưng cũng trở thành người như vậy, vô mặt hôm nay làm sự tình tựa hồ thật là muốn giết chính mình. Sở Đức biết đời này cùng đời trước sự chung quy là sẽ dần dần trùng hợp, cho nên chuyện tới hiện giờ Sở Đức trong lòng giống như cũng không có như vậy ngoài ý muốn, chỉ là Sở Đức trong đầu lại một lần hiện ra cái kia gen cải tạo dược tề bộ dáng. Nếu làm vô mặt nắm giữ cái loại này đại sát khí, kia trung quy cũng là không an ổn đi. Sở Đức lầm bầm lầu bầu, cũng không biết là ở cùng ai nói. Tần Đường cảm thấy gần nhất nhằm vào chính mình hỏa lực giống như càng ngày càng thái quá. Rốt cuộc ở Tần Đường trong ấn tượng, hắn tuy rằng làm không ít chuyện xấu, nhưng còn xa xa không có tới hiện giờ cái này toàn dân công địch phạm trù. Sở Đức gần nhất rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ là gần nhất ta trộm nói hắn nói bậy sự tình bị hắn nghe thấy được? Tần Đường chính mình trong lòng cũng phạm nói thầm, hơn nữa áo lai đế quốc bên kia gần nhất cùng điên rồi giống nhau, vẫn luôn đang tìm kiếm cái gì gen cải tạo dược tề loại đồ vật này. Chợ đen thường vốn dĩ một chi đơn giản cải tạo dược tề nhiều nhất cũng bất quá bán thượng 7 vị số, kết quả bị này nhóm người một xào, hiện tại 8 vị số đều không nhất định có thể lấy đến xuống dưới. Nhưng là ai ở xào thứ này? Bọn họ mua người chẳng lẽ không biết thứ này không phải dùng người liền sẽ biến lợi hại, càng nhiều người là chết vô thanh vô tức sao? Không cần nghi ngờ những cái đó kỳ quái người đến tột cùng đều nói chút cái gì. Nhưng thật ra chúng ta gần nhất ở một ít người khẩu cung nghe thấy được một ít kỳ quái sự. Viện nghiên cứu nhân đạo, áo lai đế quốc những người đó thật đúng là thô lỗ a, bọn họ không đơn giản ở những người đó trong thân thể đặt chip, thậm chí còn chuyên môn đặt ở lấy ra sau sẽ đối bọn họ thần kinh tạo thành ảnh hưởng vị trí. Chúng ta gần nhất rốt cuộc đại khái nghiên cứu ra như thế nào có thể làm những người này ở lấy ra chip khi như cũ có thể bình thường câu thông giao lưu phương pháp, nhưng là bọn họ nói lại đều phi thường thú vị. Nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên nói, bọn họ trong đó một bộ phận người ta nói, chúng ta thế giới này là bị giả thiết tốt. Ta không phải thực lý giải hắn những lời này là có ý tứ gì. Tần tiên sinh, ngươi có thể đoán được ra tới sao? Tần Đường nghe xong những người đó nói sau cũng nhíu nhíu mày, nghe đi lên không giống như là cái gì lý trí người sẽ nói ra tới nói, ngược lại như là một cái hết thuốc chữa kẻ điên. Thật tốt à. Ta thuộc hạng nghiên cứu viên cũng đều nói như vậy. Nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên nói, bất quá, ta tuy rằng thực chán ghét loại này thần thần bí bí đồ vật, nhưng là bọn họ ngữ khí không khỏi cũng có chút quá chắc chắn, ta cảm thấy chư vị vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Ngoặc kép, xong rồi, ta hiện tại đều bắt đầu có điểm hoài nghi, đời trước người kia đến tột cùng có phải hay không Tần Đường, Tô Đinh Hương dùng tay chống chính mình cầm nói, vô mặt vì Tần Đường dùng gen cải tạo dược tề. Cái này logic giống như nghe tới cũng thực thuận, bên cạnh Sở Hinh cũng nói, trên mạng những cái đó. Kiên định cho rằng vô mặt cải tạo dược tề là dùng cấp Sở Đức người. Nếu là chính tay nghe thấy bọn họ trận doanh chung hai vị đại tướng cư nhiên đều nói như vậy, chỉ sợ đều sẽ quân tâm dao động, bất quá nói thật. Ta có đôi khi cũng đều hoài nghi. Sở Hinh nói, theo ta ca cùng vô mặt ca đời này cái này chẳng huống, cái kia đồ vật thật là vì ta ca chuẩn bị sao? Từ từ, màn hình trước Tô Đinh Hương bỗng nhiên một cái giật mình, tảng sáng bọn họ phát hiện Alice đại. Đội ngũ, bọn họ rốt cuộc phát hiện. Làm sao? Sở Hinh cũng đột nhiên thấu thượng tiến đến, hận không thể đem đôi mắt dán ở trên màn hình. Alice bộ đội vẫn luôn tiềm tàng đặc biệt ẩn nấp, ngay cả các độc giả cũng chỉ có thể thấy Sở Đức cùng tảng sáng vô số lần ý đồ thăm dò, lại đều bất lực trở về. Ai có thể nghĩ đến hiện giờ tảng sáng cư nhiên cái thứ nhất phát hiện Alice vị trí, hơn nữa bọn họ còn phát hiện Alice bộ đội cụ thể quy mô. Tô Đinh Hương lặng lẽ nuốt khẩu nước miếng. Xong rồi, bọn họ rốt cuộc phát hiện, như thế nào như vậy đột nhiên. Phía trước, tảng sáng cùng Sở Đức đều tìm không thấy Alice bộ đội cụ thể vị trí đi. Sở Hinh cũng khẩn trương nói, người nói, bọn họ tìm được rồi về sau sẽ làm sao? Ngoặc kép, liền ở êm đó, cơ hồ sở hữu người đọc đều mất đi miên. Chương 613 đừng tới đây, a chuyện tranh hẳn là ở chủ nhật buổi tối mới đổi mới. Trúc Huyền Nguyệt ở thượng một lần chuyện tranh đổi mới thời điểm, cố ý ở vận mệnh chi thư, họa thượng tảng sáng ở dâu khắc thành lạc đường đảo quanh hình ảnh, nàng ở này đó thiên du đáng chung, đại khái thăm dò rõ ràng dâu khắc thành địa hình, hơn nữa ở một ít mấu chốt địa điểm động tay chân. Mà liền ở này đó thiên vô mặt ở chuyện tranh bình luận khu lần đầu tiên đem Tô Vũ Hàn đám người fan đánh hoa rơi nước chảy về sau. Hết chương.